xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 507, trên trời rơi xuống vương phi, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một mặt u ám cô đơn nam cung Thanh Nguyệt. Cố Thiển Vũ rõ ràng nhíu lông mày. Tình yêu là ích kỷ. Ai cũng không thích chính mình yêu nam nhân cùng những nữ nhân khác quan hệ tốt. Dù là nữ nhân kia là thần tượng của mình. Cho nên nam cung Thanh Nguyệt như vậy thực sự quá bình thường. Nguyên kịch bản trong, nàng có thể cùng Thư Noãn Noãn tiếp tục làm bằng hữu, là bởi vì nàng không biết Mộ Liên Thành trong lòng có Thư Noãn Noãn. Nếu như nam cung Thanh Nguyệt biết chuyện này, dù là nàng cùng Thư Noãn Noãn thật đến cùng quan hệ mật thiết, cũng tuyệt đối không thể chịu đựng nàng yêu nam nhân. Trong lòng ở người không phải nàng. Trông thấy nhàn nhã ngồi tại đình nghỉ mát Cố Thiển Vũ, nam cung Thanh Nguyệt trong lòng hỏa liền càng nổi giận hơn. Ngươi không phải nói Mộ tướng quân đi rồi sao? Nàng làm sao tại ta hoàng tẩu gian phòng? Nam cung Thanh Nguyệt giận không kềm được trừng mắt Cố Thiển Vũ. Ngươi lại dám lừa gạt bản công chúa? Cố Thiển Vũ cũng không tức giận. Nàng giả bộ kinh ngạc mở miệng. Không đúng, ta tận mắt nhìn thấy đường ca đi. Làm sao lại tại vương phi gian phòng trong? Lại nói, nam tử tại sao có thể tùy ý vào nữ tử khuê phòng? Công chúa điện hạ có phải là nhìn lầm? Cố Thiển Vũ một mặt vô tội nhìn nam cung Thanh Nguyệt. Nghe thấy lời nói này, nam cung Thanh Nguyệt mím môi. Hoàn toàn chính xác, nam nữ không thể riêng mình trao nhận. Khuê phòng như vậy tư mật địa phương, Mộ tướng quân tại sao muốn đi vào? Không đúng, Mộ tướng quân không phải cái loại này. Có phải hay không là hoàng tẩu để Mộ tướng quân đi vào? Nam cung Thanh Nguyệt càng nghĩ càng trong lòng bực bội. Mặc kệ là loại nào, khả năng nàng trong lòng đều phi thường không thoải mái. Người thật không biết Mộ tướng quân tại ta hoàng tẩu gian phòng. Nam cung Thanh Nguyệt âm u nhìn Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ lắc đầu, phi thường chân thành mà nói, không biết hai người bọn họ tại sao muốn tránh đi tất cả mọi người đợi tại gian phòng. Đến cùng đang làm cái gì? Có khoảnh khắc như thế nam cung Thanh Nguyệt thật nghĩ xông vào Thư Noãn Noãn gian phòng, ở trước mặt chất hỏi bọn hắn. Nhưng hai người kia, một cái là nàng sùng bái hoàng tẩu, một cái khác là nàng thích nam tử. Nam cung Thanh Nguyệt thật có chút không dám. Cuối cùng nàng chỉ có thể âm khuôn mặt hồi cung. Thấy nam cung Thanh Nguyệt thừa hứng mà đến, mất hứng mà về, Cố Thiển Vũ lộ ra mê chi mỉm cười. Hiện tại vừa mới bắt đầu, Vinh Vương phủ cái này một ao nước, nàng sớm muộn sẽ quấy đến long trời lở đất. Để ai có ít người quá làm, không cho bọn hắn chút giáo huấn. Cố Thiển Vũ là thật nuốt không trôi khẩu khí này. Nam cung Thanh Nguyệt trở về sau, Cố Thiển Vũ cũng không nóng nảy trở về sân của mình. Nàng tại Thư Noãn Noãn sân gần đây tản bộ, chờ Thư Noãn Noãn giúp Mộ Liên Thành băng bó kỹ. Hai người cùng nhau đi ra lúc, đã nhìn thấy ngay tại tản bộ Cố Thiển Vũ. Đường ca, ngươi thế mà không có đi? Cố Thiển Vũ vạn phần kinh ngạc nhìn Mộ Liên Thành. Thư Noãn Noãn biết Mộ Liên Thành vết thương là bởi vì Cố Thiển Vũ vỡ ra. Nàng vừa định đứng ra vì Mộ Liên Thành bênh vực kẻ yếu vài câu, không nghĩ tới lại bị Mộ Liên Thành ngăn cản. Mộ Liên Thành tiến lên một bước, đem Thư Noãn Noãn ngăn tại sau lưng. Thần sắc hắn lãnh đạm đối Cố Thiển Vũ nói, ngọc bội của ta không cẩn thận ném đến vương phủ, trở về cầm ngọc bội thời điểm không cẩn thận gặp phải vương phi. Nghe thấy Mộ Liên Thành lời nói, Thư Noãn Noãn không hiểu ngẩng đầu nhìn một chút Mộ Liên Thành. Tựa hồ không hiểu Mộ Liên Thành tại sao muốn nói dối. Cố Thiển Vũ trông thấy Thư Noãn Noãn mặt mũi này mộng bức tiểu bạch hoa dạng. Cố Thiển Vũ ở trong lòng lật ra một cái liếc mắt. Nơi này là cổ đại, một nam một nữ đơn độc ở cùng một chỗ, chẳng sợ cái gì cũng không có làm, đối nữ tử thanh danh cũng là có tổn thất cực kỳ lớn. Thư Noãn Noãn tốt xấu cũng tại cổ đại sinh sống một đoạn thời gian. Nàng thế nào ngay cả điều này cũng không biết đâu. Thật não tàn, rất muốn đánh tỉnh nàng. Cách chương.